Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, chương 96, xuất thủ điều kiện. Hai người tiến hành hợp tác trụ cột, mãi mãi cũng là chung quyền lợi. Đối mặt với Uchiha Obito mời, Colossus không có bất kỳ giả mồm, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình, còn không có triển khai hành động. Người cũng đã bắt đầu nói ra điều kiện của mình, có phải hay không hơi quá đáng chút? Uchiha Obito bất mãn nói, quá phận sao? Ta một chút đều không cảm thấy. Colossus thản nhiên nói, các ngươi, Akatsuki, tổ chức cao thủ nhiều như mây, thực lực hơn xa với ta Vũ Tông. Nếu như bây giờ ta nói điều kiện xong lời nói, chúng ta tương lai chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Ngươi một chút cũng không giống là một cái ninja, càng giống như là một cái thương nhân. Uchiha Obito châm chọc nói rằng, ta vốn cũng không phải là cái gì ninja, ta là võ giả. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, nói đi, ngươi có thể cho ta dạng gì chỗ tốt? Ngươi thích gì? Tiền, vẫn là nữ nhân? Uchiha Obito nói rằng, hai loại đồ đạc, ngươi muốn bao nhiêu? Chúng ta đều có thể cho ngươi. Ta muốn loại đồ vật này làm cái gì? Colossus cười nhạt, ngươi lẽ nào muốn nhẫn thuật? Uchiha Obito hỏi, nếu như ngươi muốn nói, chúng ta có thể suy tính cho ngươi một ít. Ta là võ giả, muốn những cái này cấp thấp nhẫn thuật làm cái gì? Colossus nói rằng, cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Uchiha Obito trầm giọng hỏi, vĩ thú. Colossus khai môn kiến sơn nói rằng, điều đó không có khả năng. Uchiha Obito nói như đinh chém sát, ngươi thì đã đoán được hành động của chúng ta mục đích. Hắn dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Colossus, lập tức cảnh giác, ngoại trừ vĩ thú, ta thực sự là nghĩ không ra tới vật gì vậy còn có thể đáng giá được các ngươi, Akatsuki, tổ chức. Như vậy hưng sư động chúng, còn nói thẳng mình chiến lực không đủ. Colossus nói rằng, lấy thực lực của các ngươi, coi như là tiến công hiện nay nhẫn giới đệ nhất đại thế lực Konoha Ninja thôn, sợ rằng cũng sẽ không có bao nhiêu độ khó a. Huống chi, lần trước ngươi còn không đem tinh nhẫn thôn khối kia ẩn chứa vĩ thú chakra vẫn thạch đoạt đi rồi. Hắn nói bổ sung, ngươi đã sớm biết. Uchiha Obito trầm mặc một lát, hỏi, ta ở Konoha thôn trung nhẫn sát hạch thời điểm, cũng đã thấy được quá Gaara cùng Uzumaki Naruto hai người bảo tẩu trạng thái. Colossus nói rằng, thì ra là thế. Uchiha Obito gật đầu, bất quá, vị thú ta là không có khả năng đưa cho ngươi. Đó là chúng ta, Akatsuki, tổ chức hành động cuối cùng mục tiêu, không có khả năng phân cho bất luận người nào. Nếu như ngươi nói như vậy thì mời trở về đi. Colossus cười cười, một mạch tiếp hạ lệnh trục khách, không để cho ta vĩ thú, ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Ngươi, Uchiha Obito giận dữ, lời giống vậy, ta không muốn nói lần thứ hai. Colossus thản nhiên nói, trên người hắn mộ được phát ra một cỗ cường hãn khí tức, để Uchiha Obito không khỏi trong lòng dùng mình, thầm nghĩ cái này tiểu gia hỏa tốc độ tiến bộ quá kinh người. Mỗi một lần gặp lại thực lực của hắn đều tiến rất xa, cũng không thể được đổi một cái điều kiện. Uchiha Obito trầm tư hồi lâu, nói rằng, không được. Colossus lắc đầu, nếu như là Uchiha nhất tộc Seragon đâu? Uchiha Obito nói rằng, ta cho ngươi 10 viên tam câu ngọc thành thục kỳ Seragon, hơn nữa một loại Uchiha nhất tộc cấm kỵ chi thuật, ngươi xem coi thế nào. Dạng gì cấm kỵ chi thuật? Colossus trừng mắt nhìn, hỏi, một loại có thể cho ngươi ở đây trong vòng 5 phút vô địch thiên hạ cấm kỵ chi thuật. Uchiha Obito trầm giọng nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, loại này cấm kỵ chi thuật chắc là ngươi lớn nhất con bài chưa lật cùng cậy vào a. Colossus nói rằng, ngươi không tiếc đem loại này thuật tặng cho ngươi, cũng không nguyện ý cho ta vĩ thú, Điều này làm cho ta cực kỳ hoài nghi ngươi siêu tập vĩ thú mục đích đến tột cùng là cái gì. Xin lỗi, cái này ta tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Uchiha Obi-Wan nói rằng, ta hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi. Ngươi bằng lòng không phải đáp ứng điều kiện của ta. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Gallus ngưng thần đánh giá Uchiha Obito. Hỏi, ngươi có hay không đầu tiên tập trung Akatsuki, tổ chức lực lượng đem ta giết chết? Có lẽ sẽ, có thể sẽ không, ai biết được. Uchiha Obito nói rằng, bất quá, mặc dù là ngươi không ra tay, ta cũng sẽ có những phương pháp khác tìm được còn lại giúp đỡ. Nói thí dụ như Orochimaru, đúng không? Gallus nói rằng, hắn đích xác là một cái cực kỳ lựa chọn tốt. Uchiha Obito gật đầu, hắn sở hữu cấm thuật, huế thổ chuyển sinh. Có thể triệu hoán đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage hai người cường giả siêu cấp. Là một tốt vô cùng tay chân. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Gallus trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Ngươi nhất định phải thủ đáp ứng trước ta. Nếu không, ta là sẽ không xuất thủ. Điều kiện gì? Uchiha Obito hỏi. Ngươi phải hiện tại liền đem 10 viên Seragon cùng ngươi nói cái loại này cấm kỵ chi thuật giao cho ta. Gallus nói rằng, tiểu gia hỏa, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được tự có chút hùng hổ dọa ngươi sao? Uchiha Obito sầm mặt lại, quát lên, ngươi tư tàng nhiều như vậy Seragon, đưa cho ta 10 viên lại tính là cái gì? Gallus cười nhạt, nếu như ta không có đoán sai, năm đó Uchiha nhất tộc bị diệt môn, trong đó tuyệt đại đa số Seragon đều bị ngươi đoạt đi rồi. Hanh, Uchiha Obito lạnh rên một tiếng, vung tay phải lên, không gian lực lượng chấn động lên, một cái bình thủy tinh xuất hiện tại trong tay hắn. Cái kia bình thủy tinh cao chừng 20 cm, bên trong rót đầy nước muối, 10 viên tinh hồng sắc con mắt ngâm ở trong đó. Cái kia rõ ràng là nổi danh khắp thiên hạ Seragon. Tiếp lấy, Uchiha Obito đem bình thủy tinh hướng về Gallus ném đi. Sau đó, hắn lại từ bên hông móc ra một cái nhẫn thuật quyền trục. Thảy qua, cảm ơn, Gallus nhếch miệng cười, nói rằng, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Uchiha Obito lạnh lùng nói, không nên ép ta sử dụng toàn bộ lực lượng giết chết ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta tạm thời còn không có khiêu chiến ngươi nhóm Akatsuki tổ chức năng lực. Gallus vừa cười vừa nói, ta sẽ không tự tìm tử lộ. Như thế tốt lắm, Uchiha Obi-Wan lạnh lùng nói. Hành động bắt đầu thời điểm, ta sẽ đến đây thông báo ngươi. Ở trước đó, ngươi vẫn dụng tâm tu luyện, tranh thủ trở nên càng mạnh a. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.